Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ em gái đang học ở nước ngoài. Nó nói với tôi rằng, cả gia đình Chu Thiến Thiến đang âm mưu hại tôi. Lúc đó, tôi không để tâm đến lời của Trình Trích Tinh. Tôi biết em ấy mê tín, luôn thích nói những chuyện đâu đâu. Hồi học lớp 12, em không biết kiếm đâu ra một cuốn sách về bói toán. Ngày nào nó cũng ôm lấy đọc, chìm đắm trong đó, đến mức thi đại học kết quả tệ đến không thể tệ hơn. Ngày điểm thi đại học được công bố, tôi cầm cuốn sách trên tay, vo tròn lại, đập mạnh lên đầu em 2 cái. Trình Trích Tinh, em không phải giỏi tính toán lắm sao? Có tính được mình chỉ được 420 điểm không? Trình Trích Tinh không giận, vừa cười vừa né. Chị, em thật sự không hợp với chuyện học hành, đừng đánh em nữa mà. Ước mơ lớn nhất của em là mở một quầy bói toán nhỏ ngay trước khu chung cư của chúng ta, giúp. Á, chị, đau, đánh nữa là hỏng đầu thật đấy. Là người đã bước chân vào xã hội, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của tôi, bố mẹ đã gửi Trình Trích Tinh ra nước ngoài du học. Nhưng điều mà tôi không biết, đó là Trình Trích Tinh, đứa em ngốc nghếch, hoàn toàn không học tại môi trường tôi cẩn thận chọn cho nó. Em không biết từ đâu lại tìm được một môi trường chuyên dạy về huyền học và bí mật theo học ở đó. Để không bị phát hiện, nó thậm chí còn không trở về nhà vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè. Khi biết tin Trình Trích Tinh xảy ra chuyện, tôi đang họp tại tập đoàn Vân Thường. Một cuộc gọi từ nước ngoài lạ hoắc gọi đến điện thoại tôi. Người ở đầu dây xưng là bạn trai của Trình Trích Tinh, nói rằng em đã gặp chuyện, bảo tôi nhanh chóng đặt vé ra nước ngoài. Tôi cười nhạt, lại thêm một kẻ lừa đảo. Tôi chưa từng nghe nói em gái mình có bạn trai, nhưng khi người đó kể ra đủ loại chi tiết mà chỉ Trình Trích Tinh mới biết về tôi người chị gái này, tôi sững người. Tôi liều lĩnh chấp nhận nguy cơ mất việc, lập tức rời khỏi cuộc họp, bay thẳng đến nước C, cách Trương.